Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243 ta muốn ninh hạ ngươi đầu chương 3. Hiện giờ nghĩ đến Khang Thời cảm thấy chính mình 10 phần sai, trừ diệu đưa tặng bảo tâm hoàn tuyệt. Đối là kinh nghiệm cử chỉ, hắn nỗ lực chớp mắt lại chớp mắt. Nhưng mặc kệ hắn lặp lại vài lần, Thẩm Đường đích xác lao ra đi cứu người, vẫn là hổ khẩu đoạt người. Mô Tô tựa hồ cũng biết chính mình chủ nhân không có ý đồ đẩy ra đám người hướng nàng phương hướng đi đến. Nề hà dây cương bị người giữ chặt, Mô Tô quay đầu mắt lé nhìn lại, này góc độ lại có vài phần sát ý ở trên người, Kỳ Thiện quát khẽ nói. Chớ có thêm phiền, Mô Tô nơi nào nghe hiểu được nhân ngôn. Nhưng tiểu động vật cảnh giác nói cho nó, người này không dễ chọc, thế là làm ầm ĩ một lát liền dịu ngoan xuống dưới, Khang Thời lấy lại tinh. Thần, sờ khẩn trong tay áo bảo tâm hoàn, có chút mờ mịt, có chút ngai trệ, hướng Kỳ Thiện hỏi một câu phát ra từ nội tâm vấn đề. Nguyên Lương, này, Thẩm Lang này bình thường sao? Kỳ Thiện hắc mặt nói, bình thường thật sự, Khang Thời hỏi, nhưng Thẩm Lang không phải văn tâm văn sĩ. Kỳ Thiện ngoài cười nhưng trong không cười nói, dân gian có câu tục ngữ nói đến hảo, cánh rừng lớn cái gì điều đều có, theo lý này văn tâm văn sĩ nhiều, ngẫu nhiên ra cái võ đảm võ giả tác phong, cũng không hiếm lạ, đúng không? Mặc kệ là gì, tồn tại liên hào, cố trì, ngoặc kép, Khang Thời, ngoặc kép, nghe là có như vậy vài phần đạo lý, văn tâm văn sĩ đi theo chủ công. Đối chủ công nhất nhất nhất nhất cơ sở yêu cầu, còn không phải là chủ công đến là cái có thể thở dốc người sống. Khang Thời ám hạ bụng chán, này nơi nào có đạo lý a? Sau Khang Thời nội tâm càng thêm trong gió hỗn độn chính là liên minh quân những người khác. Trong đó cũng không thiếu có giống Tiểu Liêm giống nhau không đành lòng bi kịch phát sinh. Chuẩn bị ra tay nghĩ cách cứu viện, chỉ là tưởng là một chuyện, có thể hay không ra tay cứu tới lại là một chuyện khác, trăm triệu không nghĩ tới. Có người tư tưởng hành động thống nhất, người này vẫn là một chúng văn tâm văn sĩ. Võ đảm võ giả trung thân cao bồn địa, thấp bé nhỏ yếu Thẩm Lang chủ, thậm chí có người không tin tà mà âm thầm dùng móng tay véo chính mình một chút. Hạ Đại Kính Nhi, đau đến nhe răng trợn mắt, hảo gia hòa, bọn họ không có làm mộng a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy có ý tứ chính là công Tây Cửu Câu kia như thế nào lại là ngươi hay là... Thẩm Lang chủ nói công Tây Cửu chân đoàn không chạy qua là thật sự. Trong lúc nhất thời, thật là có người tầm mắt hạ di, ý đồ đi xem công Tây Cửu cặp kia chân có bao nhiêu đoàn, cố trì. Ngoặc kép, hắn thật muốn không nín được, Kỳ Thiện nhìn cố trì dục dương xấu xí. Nhẫn cười thống khổ khóe miệng, nói, nghe được cái gì có ý tứ, không ngại chia sẻ một chút. Cố trì, công Tây Cửu chân đoàn, mọi người hoài nghi hắn đầu gối vị trí dưới mới là chân, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, hắn đối này đó liên minh quân phế vật điểm tâm có chút thất vọng. Còn ở đánh giặc đấu tướng đâu, từng cái có thể hay không đừng đắn một chút. Minh chủ Ngô Hiền nhìn đến Triệu Phụng bị Thẩm Đường cứu. Kinh hoàng trái tim mới thoáng bằng phẳng xuống dưới, mới vừa rồi một kích. Hắn suy xét không phải bị theo dõi chính mình, mà là lo lắng Triệu Phụng sẽ chết. Đến nỗi vị này Thẩm Lang chủ ở Ngô Hiền trong mắt. Triệu Phụng một người tánh mạng tuyệt đối để được với Thẩm Đường muốn kia một tiểu khối địa bàn. Lần này thảo phạt kết thúc, mặc dù không lấy Thẩm Đường đầu công, hắn cũng sẽ thực hiện lời hứa, cho mượn, đúng vậy. Hắn tin tưởng Thẩm Đường có thể bắt lấy đầu công. Tạo Sam văn sĩ tác ý vị thâm trường mà nhìn Kỳ Thiện, mặt khác còn nhìn không ra tới. Nhưng Thẩm Lang chủ đích xác so Kỳ Thiện lúc trước những cái đó chủ công mệnh ngạnh kháng tạo. Cũng không quái sẽ bị Kỳ Thiện theo dõi, Triệu Phụng Tắc vẻ mặt không thể tưởng tượng mà ngồi dưới đất, hắn động thân hộ chủ liền không hy vọng xa vời chính mình còn có thể tồn tại, càng không nghĩ tới cứu chính mình người sẽ là Thẩm Đường, theo sát. Lại nghe được Thẩm Đường hơi mang bất mãn mà phản bác. Sao, cái gì kêu, như thế nào lại là ta? Phụng Ân không nghĩ nhìn đến ta sao? Phụng Ân, là công tây cửu tự, cứ nghe là hắn nghĩa phụ tự mình cấp lấy, bất quá công tây cửu đối cái này tự không quá thích, tình nguyện người khác cả tên lẫn họ kêu chính mình. Hoặc là kêu hắn nhũ danh, A Niên, cũng không nghĩ bị kêu, Phụng Ân, cái này tự. Đối với công tây cửu tới nói, Phụng Ân, cái này xưng hô là mang khiêu khích, hắn mặt trầm xuống tới. Phóng thích sát khí, mã mã 5 lần 7 lượt từ ta thủ hạ cứu người. Là thật cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Ta đương nhiên không như thế tưởng. Đem chính mình tánh mạng phó thác cấp địch nhân ngẫu nhiên. Nhân từ, ngốc tử mới có thể như thế làm. Thẩm Đường theo sát cười nói. Ngươi nhưng thật ra muốn giết ta. Nhưng không phải không có giết thành sao? Dù sao tiệt như thế nhiều lần lạp. Cũng không kém lúc này đây, công tây cửu sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà đêm đen tới, chỉ là. Hắn nói, ta không đánh với ngươi, Thẩm Đường buông ra Triệu Phụng cổ áo. Làm hắn trở về, thuận tiện hỏi, vì cái gì, cùng ai đánh nhau không phải đánh nhau. Công tây cửu mạc vừa nói, bởi vì nị, hắn không thích cùng cá nhân giao thủ rất nhiều lần. Bởi vì không có mới mẻ cảm, sờ thấu con đường liền rất nhàm chán. Tương phản, hắn thích có thể mang cho hắn kinh hỉ không biết, cho nên hắn không nghĩ cùng Thẩm Đường đấu tướng, hắn đôi mắt một liếc. Lại khiêu khích liên minh quân một chúng. Như thế nào, liên minh quân võ tướng chết sạch, tránh ở một người văn tâm văn sĩ phía sau, nhìn nhân ra đấu tranh anh dũng. Vẫn là nói. Mấy vạn quân tốt tề thoát giáp, sợ không một người là nam thân. Hoang Đường buồn cười, Thẩm Đường cả giận nói, có thể đánh là được, còn làm chức nghiệp kỳ thị. Văn tâm văn sĩ xảy ra chuyện gì? Chỉ cần có thể đem người đầu đánh bạo là được. Thẩm Đường trong tay từ mẫu kiếm đã cơ khát khó nhìn. Bất quá, có người so nàng càng kìm nén không được, hảo. Để cho ta tới gặp ngươi. Người này không phải người khác, đúng là Cốc Nhân trướng chuyến về 13 nghĩa đệ Thiếu Sung. Đương nhiên hắn cũng không phải lỗ mãng hành sự tự tiện lao tới, mà là trải qua Cốc Nhân cho phép. Công tây cửu khiêu khích lời này thật sự là tức chết người, ai có thể nhịn xuống tới. Hắn cùng Ngô Hiền Minh chủ thương nghị, liền quyết định đệ nhị chiến làm Thiếu Sung xuất chiến, đồng dạng cũng là đánh tiêu hao chiến chủ. Ý, Thiếu Sung tiêu hao công tây cửu thể lực, đệ tam chiến lại giao cho Thẩm Đường. Mặc kệ là đánh lui vẫn là đánh chết, bên ta đều bị vây có lợi địa vị, lôi ra tới phản quân tinh nhuệ cũng mới vạn người. Chỉ cần kiềm chế công tây cửu cái này tinh thần cây chủ, phần thắng 6 thành trở lên. Đương nhiên, nơi này cũng có Cốc Nhân một chút tiểu tâm tư, hắn hy vọng Thiếu Sung có thể nương lần này cơ hội. Nổi danh, cùng giết chết một cái không có gì thanh danh phân lượng địch nhân so sánh. Vẫn là khiêu chiến một cái mọi người trong mắt không thể lay động, quái vật, càng có thể nổi danh. Chẳng sợ bị thua, cũng còn có một cái Triệu Phụng lót đế. Triệu Phụng trung điểm đó là Thiếu Sung khởi điểm. Công tây cừu liếc Thiếu Sung liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra một chút môn đạo. Chợt càng thêm khinh thường nói, các người minh quân không người thế nhưng đẩy một cái hài tử ra tới chịu chết sao? Thẩm Đường ủy ủy khuất khuất ôm chính mình từ mẫu kiếm, sâu sắc cảm giác công tây cừu phản bội. Bọn họ chi âm hữu nghị, Thiếu Sung tâm trí chỉ có 6 tuổi. Căn bản không chịu công tây cửu ngôn ngữ ảnh hưởng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mà ngay cả võ khải cũng chưa bộ toàn. Công tây cửu nói, tiểu tử, về nhà tìm ngươi nương uống nãi đi. Không uống nãi, ta không nương. Còn có, Thiếu Sung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ lại chính mình là tới làm gì. Giống như Chỉ Đồng giống nhau tính trẻ con 10 phần mà cười hì hì. Ta muốn ninh hạ ngươi đầu. Ngoặc kép, hết chương.